xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 52, TGT3, ảnh đế nhìn về phía ta, 21. Góc truyện audio.com. Mọi người lại lần nữa hướng mắt về phía cầu thang chờ mong nhan sắc vị tiểu thư này, nhiều vị thiếu gia tổng tài cũng chờ mong, trong lòng bọn họ đều có cùng suy nghĩ, nếu ai lấy được cô ta với phần tài sản Lâm gia cũng xem như quá hời. Trên lầu bóng dáng quen thuộc ẩn hiện, cô gái gương mặt trang điểm tỉ mỉ, trang phục trắng bồng bềnh xuất hiện tựa tiên nữ ngọt ngào chậm rãi bước xuống. Nhược Vũ cong môi cười khiến phóng viên mau chóng nhớ lại nâng máy ảnh, ánh đèn lập lòe, âm thanh máy ảnh vang liên tục. Mọi người dần thoát khỏi sự bất ngờ, dần dần bàn tán. Đây không phải là ảnh hậu Lâm Nhược Vũ sao? Có nhầm lẫn gì không? Cả hai người anh em bọn họ, một người là ảnh đế, một người là ảnh hậu. Lâm Mặc Khanh đi đến đỡ tay Nhược Vũ, hắn đưa cô micro. Xin chào các vị, tôi là Lâm Nhược Vũ, tiểu thư Lâm gia. Tôi biết các vị ở đây bất ngờ về sự xuất hiện của tôi ở đây. Các vị phóng viên có thắc mắc gì tôi đều giải đáp, mời mọi người hỏi. Phóng viên chỉ chờ câu nói này lập tức nháo lên đặt câu hỏi. Xin hỏi tại sao Lâm ảnh hậu lại không dùng thân phận tiểu thư Lâm thị trong giới giải trí? Nhược Vũ sớm biết sẽ có các câu hỏi kiểu như thế, cô cũng cười nhẹ trả lời. Tôi là muốn dùng thực lực của bản thân tham gia giới giải trí. À, tôi cũng còn lý do nhỏ muốn bản thân có thể hoàn thiện đủ khả năng sánh bước bên anh ấy. Nhận được câu trả lời ẩn ý, phóng viên càng tiếp tục. Anh ấy, trong câu trả lời của cô có phải là người cô yêu không? Lâm ảnh hậu, cô có thể tiết lộ người đó là ai không? Mọi thứ là bí mật nhé. Không lâu nữa mọi người sẽ biết thôi. Trong góc khuất, Lăng Trình Mặc nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt. Cô gái trước đây quấn lấy hắn thì ra là tiểu thư Lâm thị. Lần trước điều tra xem ra tư liệu của cô ấy, xem ra đã được thay đổi. Trong mắt ẩn ý tính toán điều gì đó, hắn cười nhẹ uống sạch ly rượu vang. Lâm Mặc Khanh nhìn thấy ánh mắt Lăng Trình Mặc luôn dính trên người Nhược Vũ khó chịu, hắn xem ra tay với Lăng thị quá nhẹ. Buổi tiệc kết thúc, đoạn video trong bữa tiệc được phóng viên bắt đầu đăng tải trên Weibo của Nhược Vũ và Lâm Mặc Khanh lại bắt đầu bùng nổ. Fan phía dưới bình luận liên tục tỏ vẻ bất ngờ về thân phận được tiết lộ. Weibo Nhược Vũ vài ngày trước những bình luận mắng chửi, vậy mà hôm nay lại là khen ngợi cùng ganh tị. Tiểu bé nhỏ, ngao ngao nữ thần nhà ta là ảnh hậu còn là tiểu thư Lâm gia danh tiếng đỉnh đỉnh. Bọn anti fan các ngươi lên mắng nữ thần của ta câu dẫn nam nhân, xem ta xé rách miệng các ngươi không. Hưởng phấn tiểu Nhược Nhược, bảo bảo biết mà, nữ thần nhà ta là ngậm thìa vàng lớn lên. Các người dựng chuyện nói ảnh hậu ta là nhờ tiền nam nhân khác, bây giờ mặt có đau không? Lâm tỉ tỉ nghe tiếng bóp bóp bóp quanh đây. Ha ha ha, anti Lâm ảnh hậu, suy biết đâu cô ta là giả danh tiểu thư. Và anti, nè lầu trên ghen với người ta cũng đừng bình luận ấu trĩ vậy. Ha ha ha, cười chết bổn bảo bảo. Yêu yêu, nữ thần người chị mến là ai à? Em mong chờ que à, bên phía Weibo Lâm Mặc Khanh lại càng thêm bùng nổ, chỉ qua vài tiếng số comment, like, share đã lên đến hàng vạn. Hưởng phấn nam thần nhà ta là phải như thế. Các lầu dưới thấy sao? Yêu yêu, hưởng phấn nam thần nhà ta, chấm chấm chấm, chồng của ta à, chồng của em xuất sắc à. Lại qua vài tuần Lâm Mặc Khanh lại mở họp báo, hắn chính là muốn thông báo quan hệ huyết thống của hắn cùng Lâm gia. Góc truyện audio.com. Lâm Mặc Khanh tuyên bố trước mặt phóng viên hắn chỉ là con nuôi Lâm gia, vì bố mẹ gặp tai nạn qua đời, cả hai gia đình thân nên hắn dĩ nhiên trở thành con nuôi người ngoài không biết. Sau đó lại vài ngày, Lâm Mặc Khanh tiện tay xử lý Lăng thị khiến Lăng Trình Mặc tập trung giải quyết vấn đề tài chính, không có khả năng lắc lư qua lại nhìn Nhược Vũ. Về phần Hà Kiều Kiều, sau khi cảnh sát tìm đến cô ta cũng đã điên loạn luôn, lầm bầm có người muốn giết cô ta. Lâm Mặc Khanh trực tiếp đưa cô ta vào viện tâm thần hàng ngày, cử người xem xét tình hình. Buổi tối Nhược Vũ nhìn Lâm Mặc Khanh đã về, trên mặt hắn mệt mỏi dựa người trên ghế, cô đưa cốc nước ấm đến chỗ hắn. Anh trai, tại sao anh lại công bố chuyện huyết thống? Lâm Mặc Khanh nhận lấy cốc nước uống một ngụm, kéo tay Nhược Vũ để cô ngồi vào lòng, thuận tiện gặm tai cô. Anh là muốn mau chóng rước em về nha, em gái ngoan có muốn gả cho anh không? Nhược Vũ nghe câu hỏi liền đẩy Lâm Mặc Khanh tức giận bỏ đi, hắn ngơ người nhìn theo bóng lưng giận dỗi của cô, hắn chỉ đành làm phiền thư ký Trần. Tổng tài, ngài gọi cho tôi cần tôi sắp xếp gì? Lâm Mặc Khanh kể lại toàn bộ sự việc, bên kia điện thoại hắn nghe thấy tiếng cười có chút mất mặt ho nhẹ. Thư ký Trần nhận thấy bản thân là cười tới nội thương, mau chóng tập trung giải quyết. Buổi sáng tại công viên, Nhược Vũ bị thư ký Trần điện thoại đánh thức, vừa 7 giờ đã kéo cô đến công viên. Cô cố gắng nâng mi mắt nhìn đám tuyết trắng xóa này, tay không tự chủ lại bắt đầu nhào nặng đóng tuyết. Thư ký Trần cầm ly sô-cô-la nóng đến đưa cho Nhược Vũ, cô uống xong lại bị thư ký Trần kéo đi đến quảng trường vắng lặng. Nhược Vũ nhìn thấy cánh hoa hồng đỏ nổi trong đám tuyết thu hút sự chú ý liền đi theo đường đầy cánh hoa hồng đỏ. Đi đến giữa quảng trường, nam nhân trang phục chỉnh chu tay cầm bó hoa hồng đỏ đi đến phía cô. Nam nhân đi đến trước mặt Nhược Vũ quỳ một chân xuống tặng cô bó hồng tròn với số tuổi của cô, hắn móc trong túi chiếc hộp màu đỏ. Hắn mở bên trong ra chiếc nhẫn kim cương tinh xảo có chút khẩn trương nói. Bảo bối em có đồng ý gả cho anh không? Nhược Vũ lạnh mặt, không đồng ý, trên mặt Lâm Mặc Khanh lộ rõ biểu cảm bất ngờ rồi lại hụt hẫn, lại nghe giọng Nhược Vũ ngượng ngùng tiếp tục nói. Nhưng mà nếu anh đồng ý gả cho em, biết đâu em sẽ suy nghĩ lại. Lâm Mặc Khanh vui mừng trực tiếp quên mang nhẫn vào tay Nhược Vũ mà đứng lên bế cô xoay vòng, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc. Đinh, hảo cảm nam phụ dành cho ký chủ. 10 tổng hảo cảm là 100, nhiệm vụ đã hoàn thành, ký chủ có đồng ý rời khỏi thế giới. Không đồng ý, tôi muốn ở lại vài năm. Đinh, hệ thống đồng ý, mời ký chủ tiếp tục ở lại. Góc giải đáp thắc mắc của vài bạn về việc Nhược Vũ là ảnh hậu nhưng hơi bị khinh thường. Nhược Vũ là ảnh hậu nhưng tính cách lúc trước khá nhu nhược. Trong chuyện cũng có đoạn tớ đã nói, nên cô bị diễn viên khác hay nói móc méo. Nhược Vũ thường xuyên bị dính tới khác, tin đồn được bao nuôi, danh tiếng cũng theo đó mà giảm. V, giải đáp về Tô Linh trong TGT2. Tô Linh tuy là chắc phi nhưng có phủ thái sư chóng lưng. Gia thế mạnh, hoàng đế có chút kiêng dè. Tô Linh gả đến phủ vương gia làm chắc phi, phủ chưa có vương phi thì việc trong phủ sẽ do chắc phi quản. Cho dù có vương phi nhưng nếu vương gia vẫn đưa Tô Linh quản cũng không ai nói gì đâu. Góc truyện audio.com Vài chuyện vẫn có hoàng hậu không được giữ phượng ấn dù là chính thất. Nhược Vũ xuất thân là cầm sư, trong chuyện Nhược Vũ chưa chính thức làm vương phi hay gì cả, chỉ là làm thiếp thấp, so với Tô Linh được Kiệu Hoa đưa đến thì danh phận nhỏ hơn nhiều. Cách chương.